Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Nghĩ cách cứu viện mẹ con. 2. Nhan Tuấn Trạch tốc độ nói rất nhanh, nhưng quay thân nữ vẫn như cũ nghe rõ ràng lời nói của hắn. Không có mặt khác tỏ vẻ. Khả Nhi một tay ôm viên kia ngay tại hơi hơi khiêu động trái tim. Một cái tay khác quấn quanh lấy quay thân nữ cổ. Hai mẹ con dựa theo Nhan Tuấn Trạch nói. Theo cái này tới gần ngõ nhỏ một mặt tường ngoài bên trên leo lên mà xuống. Cái này một mặt vách tường đồng dạng có bệnh viện đại lâu cửa sổ. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi sự tình vừa rồi lần nữa phát sinh. Có người canh giữ ở trong cửa sổ quan sát. Cho nên hắn mới khiến cho quay thân nữ leo lên xuống dưới lúc. Tận lực muốn tránh đi cửa sổ vị trí. Tại hai mẹ con bò xuống về phía sau. Hắn thò đầu ra, luôn luôn nhìn chăm chú lên toàn bộ quá trình. Quay thân nữ sức mạnh vốn là mạnh. Chính là nhảy đi xuống cũng có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất. Huống chi loại này leo lên. Đối với nàng đến nói, cái này cùng trò trẻ con không khác. Dùng cả tay chân, tốc độ cực nhanh rất nhanh liền bò tới tầng 1, hai chân chĩa xuống đất, lập tức hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch gặp nàng thân ảnh đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Lập tức liền sẽ trực tiếp biến mất chạy mất, kỳ thật cái gọi là biến mất, chỉ là quái dị che giấu mình một loại thủ đoạn, cũng chính là không để cho bất luận kẻ nào thấy được. Không có khả năng bỗng dưng liền không có bóng dáng. Đương nhiên, cường đại hơn quái gì. Biến mất phương pháp cơ hồ giống như là thuấn di. Mà một ít thực lực cường đại người trừ linh hoặc là có được đặc thù nào đó thủ đoạn người. Vẫn là có thể thấy được. Tỉ như có được thể chất đặc thù khô tử. Ở trong mắt khô tử. Cho đến tận này vẫn thật là không có hắn thấy được không được quái gì. Nếu như quay thân nữ cùng Khả Nhi có thể hoàn mỹ biến mất, vậy ít nhất đã có một nửa xác suất thành công có thể đào tẩu. Mắt thấy đã biến thành nửa trong suốt quay thân nữ đi tới đầu ngõ. Sắp chuyển ra ngoài, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai người mặc màu nâu chế phục nam tử. Một trái một phải chặn quay thân nữ đường đi, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt ngưng lại. Nhìn chòng chọc vào kia hai tên nhìn như không hề giống người trừ linh người áo nâu. Nếu như là người bình thường, lấy quay thân nữ sức mạnh công kích cùng tốc độ, hai người kia khoảng cách nàng gần như vậy, thực sự chính là hành động tìm chết. Nhưng đã người ta dám như vậy xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch không tin hai người này chỉ là đơn thuần thật muốn chết. Rất có thể có cái gì ỷ vào. Quả nhiên, hai người tại khoảng cách gần như vậy xuất hiện, lập tức chọc giận quay thân nữ, chỉ gặp quay thân nữ trong ngực ôm Khả Nhi, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là một cái hư ảnh xẹt qua, liền đã vọt tới trước mặt hai người, nhô ra hai tay, đang muốn chụp vào hai người này cổ lúc, bỗng nhiên thân thể chấn động, quay thân nữ tính cả Khả Nhi bị một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt bắn ra đi. Liền gặp hai cái này nam tử một người tay cầm một cái Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy qua cái chủng. Loại kia cùng loại gậy chỉ huy vũ khí. Vũ khí mũi nhọn phát ra một đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Hai cỗ ánh vàng hội tụ vào một chỗ. Đem quay thân nữ mạnh mẽ đánh lui trở về. A, nha nha nha nha, Khả Nhi phát ra gầm thét. Tóc cùng mẫu thân tóc nháy mắt quấn quanh. Tạo thành cường đại vài luồng tóc đen, quay thân nữ bỗng nhiên hất đầu, sợi tóc tăng vọt, giống như bén nhọn gai sắc, từng cây chạy về phía cái này hai tên nam tử. Hai nam tử rõ ràng cũng có chút hoảng hốt, nhìn nhau, hai tay nắm thật chặt, gậy chỉ huy, không có nhượng bộ. Dựa vào mũi nhọn bắn ra đi ánh vàng, tạm thời chống lại ở sợi tóc tiến công, song phương giằng co. Cứng rắn mà sắc bén sợi tóc tại ánh vàng áp chế xuống. Ngưng kết giữa không trung. Bất quá như cũ tại lấy chậm rãi tốc độ hướng hai tên nam tử phương hướng đẩy mạnh. Nhan Tuấn Trạch con ngươi co vào, trong lòng nôn nóng, cái này mẹ nó hai cái cây gậy là thế nào đồ chơi? Vài giây sau, quay thân nữ phía sau trong ngõ nhỏ, tới gần ngõ nhỏ bệnh viện cao ốc cửa sổ một bên. Theo trong cửa sổ nhanh chóng nhảy ra ba bóng người, đều là người mặc màu nâu chế phục, mang theo khăn trùm đầu nam tử. Ba người này nhanh chóng tới gần, đồng thời lấy ra giống nhau, gậy chỉ huy, kích phát ra ánh vàng, hướng về phía quay thân nữ cùng Khả Nhi chiếu tới. Hai mẹ con bỗng dưng run rẩy lên, đâm ra đi tóc dài nhanh chóng thu hồi. Phía trước hai tên nam tử đang đứng ở phí sức giai đoạn. Gặp một lần cứu binh đến, lập tức phát lực, ngược lại bắt đầu áp chế mẹ con. Ánh vàng cấp tốc thu nạp, hình thành một vòng vây. Thân ở trong đó quay thân nữ dần dần duy trì không được. Thân thể bắt đầu cuộn mình. Khả Nhi thì là thật chặt ôm ở mẹ trong ngực, đầu cũng không ngẩng lên được, đồng dạng nhận lấy áp chế. Thời gian quay lại, lần này trở về, Nhan Tuấn Trạch không có lựa chọn còn tại mái nhà sân thượng. Nhìn bộ dạng này, từ nơi đó vô luận trốn phương hướng nào, đến cuối cùng đều sẽ bị bắt được. Thiên la địa võng, cái này Megali người áo nâu khi tiến vào căn này bệnh viện phía trước. Hiển nhiên trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí, đã ở chung quanh tạo thành thiên la địa võng. Hai mẹ con muốn chạy trốn lời nói, sẽ phi thường khó khăn. Đứng tại thông hướng sân thượng cửa thang lầu, không tại tiếp tục đi lên. Nhan Tuấn Trạch ôm Khả Nhi, nhẹ giọng đối quay thân nữ nói. Về trước vừa rồi gian phòng, một người hai quái dị lập tức lại rón rén quay trở về trong phòng. Đem cửa phòng khóa trái, Nhan Tuấn Trạch buông xuống Khả Nhi, chỉ gặp nàng còn là ôm thật chặt trái tim kia, nhịn không được hỏi, cái này trái tim từ đâu tới? Ai, đã rời đi thân thể đều còn tại nhảy lên, điều này nói rõ quả tim này chủ nhân rất cường đại. Có lẽ cũng là một cái quái dị cũng nói không chừng. Chí ít, sẽ không là người bình thường. Khả Nhi ôm trái tim, lắc đầu, tựa hồ không biết nói thế nào, hoặc là không muốn nói. Lắc đầu về sau, nàng nhìn mẫu thân một chút, bỗng nhiên đem miệng nhỏ mở lớn, trên dưới môi cơ hồ muốn vỡ ra, bỗng nhiên đem quả tim này nhét vào trong miệng, yết hầu vị trí cao cao nâng lên, mắt thường có thể thấy trái tim kia tại đi xuống động. Sau đó mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Lập tức Khả Nhi vỗ vỗ bụng, đánh một cái ở một cái. Lần này động tác đã khủng bố, lại có chút manh, xem Nhan Tuấn Trạch giờ khóc giờ cười, nhìn về phía quay thân nữ. Còn có, ta lúc đi vào, ngươi đang tìm cái gì dược tề? Ngươi là quái gì, dù cho thụ thương, nhưng cần dùng đến thuốc sao? Quay thân nữ cũng như Khả Nhi như thế, không có trả lời ngay. Lắc đầu, nhìn Khả Nhi một chút, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, sau đó lại nói, ta hiện tại có một cái kế hoạch, đem những này ra hỏa xử lý mấy cái, sau đó chúng ta thừa cơ chạy trốn. Nhan Tuấn Trạch vừa nói, một bên đem tủ thuốc đẩy tới phía sau cửa, nhưng cũng không hề hoàn toàn chống đỡ cửa, quay người trở lại, đối quay thân nữ nói. Bọn họ hẳn là còn có một hồi liền sẽ tìm thấy được tầng 3. Người cùng Khả Nhi muốn đặc biệt chú ý. Những người này có một loại vũ khí, có thể phát ra kim sắc quang mang áp chế quái dị từ trường. Chờ một lúc bọn họ sẽ phân ra nhân viên lần lượt lục soát gian phòng. Hơn phân nửa là 221 tổ. Chí ít hai người tiến vào phòng về sau, chúng ta muốn ngay lập tức khống chế bọn họ. Bởi vì phía trước một lần trở về lúc, từng nhìn thấy cái này người áo nâu đối phó quay thân nữ mẹ con tình cảnh. Nhan Tuấn Trạch biết nếu có hai người đồng thời vào nhà lời nói, quay thân nữ muốn xuất kỳ bất ý đồng thời chế trụ hai người bọn họ, khả năng phi thường khó khăn. Một bên giải thích, hắn một bên đem lưỡi dài chân chân cùng bò sát quái phóng xuất ra. không có việc gì, không có việc gì, đều là bạn bè, không cần khẩn trương. Nhan Tuấn Trạch nói, đây là lưỡi dài chân chân cùng bò sát quái, đây là quay thân nữ. Khả Nhi hai người đều biết, quay thân nữ là Khả Nhi mẹ hắn, đều là người một nhà. Câu nói đầu tiên chủ yếu là đối chân chân cùng bò sát quái nói. Bởi vì hai người bọn họ sau khi ra ngoài, mặc dù thấy được Khả Nhi đều có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhưng đột nhiên liền cùng quay thân nữ cùng ở tại một cái trong phòng. Sức mạnh áp bách để bọn hắn sinh ra cảnh giác cùng đề phòng. Nếu như Nhan Tuấn Trạch không nói câu nói an ủi, khả năng hai người bọn họ liền muốn bạo khởi cùng quay thân nữ làm. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Nhan Tuấn Trạch thả ra bọn họ đều là hữu dụng được địa phương, hơn nữa hơn phân nửa là đánh nhau. Điểm này, lưỡi dài chân chân cùng bò sát quái đã tập mãi thành thói quen. Có đánh hay không được thắng là chưa biết. Chân chân dù sao sẽ không lui e sợ, mà bò sát quái mặc dù khi còn sống có thiểu năng khuynh hướng, nhưng hộ chủ phương diện này thực sự không thể chê, cũng đồng dạng sẽ không nhượng bộ. Cho nên bò sát quái một bên phát run, một bên vẫn là ngăn tại Nhan Tuấn Trạch trước người. Chân chân mặc dù không run, nhưng đối với quay thân nữ, đồng dạng có chút e ngại. Chỉ là nàng thực lực trước mắt đã có thể đơn độc cùng quay thân nữ chạm thử. Đương nhiên, kết cục rõ ràng, Khả Nhi lần trước đi rồi, mẹ của nàng các người cũng còn không biết. Tranh thủ thời gian làm quen một chút, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói ra, mà địch nhân của chúng ta là chờ một lúc sẽ vào nhà đến siêu tầm người áo nâu. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta an bài, một trận bố trí, căn này dược tề trong phòng an tĩnh lại. Gian phòng bên trong bài trí rất đơn giản, một loạt tủ thuốc, một cái bàn làm việc cùng cái ghế, còn có một tấm lâm thời kiểm tra giường, một cái phía dưới có vòng lăn bình phong. Trong phòng tràn ngập dược tề nồng đậm mùi vị, nhưng ngốc lâu về sau, lại cái gì đều ngửi không thấy. Nhan Tuấn Trạch đem chính mình giấu ở tủ thuốc mặt sau. Bò sát quái bò hướng trần nhà, chính đối cửa phòng treo ngược xuống tới, không nhúc nhích. Khả Nhi cùng lưỡi dài chân chân cùng nhau lưng tựa vách tường mà đứng. Mặt này tường chính đối cửa phòng, quay thân nữ thì là đứng tại bình phong mặt sau. Bình phong đặt ở vừa vào nhà bên trái, cơ hồ cùng cửa ra vào song song, đồng dạng ẩn ẩn hướng về phía cửa phòng phương hướng. Trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, không có người nào lại nói tiếp, thậm chí liền hô hấp âm thanh cũng đều không có, trừ chính Nhan Tuấn Trạch, trốn ở sau tấm bình phong quay thân nữ. Giờ phút này cảm giác được cùng một cái thời không bên trong Nhan Tuấn Trạch luôn luôn mở ra bán linh chi thân, bất quá quay thân nữ cũng không có cùng cái kia Nhan Tuấn Trạch tiến hành thị giác cùng hưởng. Dựa theo phía trước trong phòng này Nhan Tuấn Trạch phân phó, nàng trừ đang đi hành lang bên ngoài mở ra thị giác cùng hưởng, cố ý nhìn thoáng qua lầu dưới người áo nâu bên ngoài, vẫn luôn là thị giác trạng thái. Lúc này bên kia Nhan Tuấn Trạch đã nhìn thấy quay thân nữ cùng Khả Nhi hư hư thực thực tại một gian trong bệnh viện. Mấy phút về sau, ngoài hành lang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Cái này người áo nâu mỗi hai người một tổ, phân tổ bắt đầu ở tầng 3 tìm tòi. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ, chính mình lúc ấy cùng quay thân nữ ngay tại thị giác cùng hưởng, Khả Nhi còn đem vừa rồi trái tim kia nâng đến trước mắt mình, để cho mình nhìn. Trong quá trình này, trong gian phòng này không thể tránh khỏi phát ra tiếng vang. Sau đó một đám người áo nâu vọt thẳng tiến vào dược tề phòng. Thuyết minh bọn họ lúc ấy nghe thấy được nơi này truyền đi tiếng động, không tiếp tục tìm những phòng khác, mà là trực tiếp tuôn hướng nơi này. Bây giờ dược tề này trong phòng không hề có một chút thanh âm truyền ra. Dựa theo người áo nâu đầu lĩnh bố trí, bọn họ liền còn là phân tổ dò xét mỗi một gian phòng. Kỳ thật dựa theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, bọn gia hỏa này thiết bị tiên tiến, xem xét liền có lai lịch lớn, khẳng định cũng có thể thông qua một ít thiết bị biết được quay thân nữ cùng Khả Nhi còn ở lại chỗ này tòa nhà bên trong. Về phần tại sao không cách nào chuẩn xác định vị hai mẹ con vị trí cụ thể, phải cùng định vị thiết bị độ chuẩn xác có quan hệ. Tỉ như người trừ linh trong tay dò linh khí, cũng chỉ là có thể nhô ra cái nào đó phạm vi bên trong có quái gì. Có lẽ Khả Nhi mẹ con tại lầu này bên trong từng đi rất nhiều gian phòng, dẫn đến dò linh khí tức không ổn định cũng có khả năng. Rất nhanh, có hai người tiếng bước chân đến, dừng ở ngoài cửa, Nhan Tuấn Trạch lập tức nín thở, dựng thẳng lỗ tai, nghe động tĩnh ngoài cửa. Ngoài cửa tiếng bước chân đích thật là hai người không có sai. Nhưng hai người này ai cũng không nói gì, khả năng cũng đang lắng nghe bên trong cánh cửa có cái gì thanh âm. Bên trong cánh cửa ngoài cửa, tại thời khắc này, yên tĩnh như chết, chỉ chốc lát sau, cửa phòng nắm giữ từ bên ngoài bị vặn vẹo, cửa phòng mở ra, hai cái người áo nâu không có một trước một sau đi vào, mà là đồng thời nghiêng người tiến vào trong phòng. Vừa mới bước vào đến một bước, hai người kia đồng thời sửng sốt, chỉ gặp mở cửa phòng chính đối diện, liền đứng chân chân cùng Khả Nhi hai cái quái gì. Khả Nhi hai chân bắn ra, hướng về phía trong đó một tên người áo nâu nhào tới. Mà chân chân thì là miệng hơi mở, cường tráng hữu lực đầu lưỡi cuốn lên mà ra, kích xạ hướng một tên khác người áo nâu. Cái này hai người áo nâu trong tay đều nắm vuốt kia kim loại côn. Lúc này mở ra ánh vàng, ánh sáng bao trùm, nhanh chóng đem giữa không trung Khả Nhi ngưng kết. Lập tức là chân chân xoắn tới đầu lưỡi cũng bị dần dần ngưng lại. Lúc này tràng diện, cùng lần trước Nhan Tuấn Trạch trở về lúc, quay thân nữ tóc dài tại đâm ra sau cùng ánh vàng rằng co một màn kia rất tương tự. Mà khác biệt chính là quay thân nữ sử dụng chính là tóc. Chân chân là chính mình đầu lưỡi dài, gặp một lần đem cái này hai cái quái dị tạm thời khống chế. Cái này hai người áo nâu đang muốn mở miệng la lên mặt khác đồng bạn. Lúc này, trong đó một tên người áo nâu bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Ân, không đúng, nữ nhân này, dùng như thế nào đầu lưỡi công kích ta, mà không phải tóc. Lời nói vừa dứt, rốt cục tại thời khắc này phát hiện cái gì. Hắn đồng tử bỗng nhiên trợn to, ánh mắt rơi ở đã bị khống chế chân chân trên người. Xác định trong lòng suy đoán, tại xác định đoán cùng thời khắc đó, tên này người áo nâu cổ căng một cái, đã bị trên trần nhà treo bò sát quái kia mềm mại phân nhánh đầu lưỡi cấp nhanh chóng quấn lấy. Bò sát quái đầu lưỡi phương thức công kích cùng chân chân vừa vặn tương phản, linh động phi thường mềm mại, trong chốc lát liền đem cái này người áo nâu cổ quấn được rắn rắn chắc chắc, khiến cho gia hỏa này hai mắt lập tức lồi ra, mở miệng ra, đầu lưỡi đều sắp bị xiết ra tới. Một tên khác người áo nâu quá sợ hãi, trong tay lắc một cái, kém chút không ổn định gậy kim loại bắn ra ánh vàng. Bờ môi khẽ động, đang muốn kêu to lên tiếng, kêu gọi cứu viện, thân thể bên cạnh trong bình phong, quay thân nữ tóc dài trực tiếp xuyên ra. Bá một cái, theo mặt bên xuất kỳ bất ý đem hai người này lộ ra ngoài cổ nháy mắt xuyên thủng. Làn da bị xỏ xuyên địa phương, lít nhà lít nhít nhô ra lượng lớn cứng rắn sợi tóc. Hai tên người áo nâu duỗi dài cổ, nháy mắt thành một chuỗi mứt quả. Trong quá trình này, bọn họ từ đầu đến cuối không thể thông chi ngay tại siêu tầm mặt khác đồng bạn. Đem hai tên người áo nâu giết chết nháy mắt, quay thân nữ lần nữa cắt đứt chính mình bán linh chi thân thị giác cùng hưởng. Đương nhiên, đây là dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó làm. Cho tới bây giờ, có thể khẳng định là vẫn ở tại khô tử bên kia kho lạnh bên trong Nhan Tuấn Trạch. Rốt cục sẽ đối quay thân nữ cùng Khả Nhi tao ngộ cảm thấy bất an. Đương nhiên, chỉ là bất an. còn chưa đủ lấy nhường lúc này Nhan Tuấn Trạch tại sau này có đầy đủ động lực khởi động đại trở về. Đến cứu mẹ con này hai. Trên thực tế, Nhan Tuấn Trạch hiện tại đứng ở chỗ này, liền chứng minh trước mắt chính mình, sau này khẳng định sẽ đến cứu Khả Nhi cùng quay thân nữ. Ở trong đó nguyên nhân hắn đại khái đoán được một ít. Nhưng muốn chân chính đến một bước kia, Nhan Tuấn Trạch mới dám khẳng định, lúc này bò sát quái đã thu hồi phân nhánh đầu lưỡi. Dọc theo vách tường leo lên mà xuống, đi tới cửa gian phòng, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, Nhan Tuấn Trạch thì là theo tủ thuốc phía dưới chui ra. Một bên tự nhủ, ba lần, rốt cục giải quyết, đương nhiên lời hắn nói không có người có thể hiểu. Quay thân nữ thu nạp tóc, đem cái này hai cỗ thi thể chậm rãi buông ra. Nhan Tuấn Trạch đi qua, cúi đầu nhìn một chút hai người này trong tay như cũ nắm lấy gậy kim loại. Hắn lắc đầu, chủ yếu là chính mình không thuộc cho trước mắt cái thời không này. Thế nào đều muốn trở về, mà tại thông qua thời không khe hở trở về quá trình bên trong. Không thuộc cho chỗ thời không này nọ không cách nào mang đi. Cho dù hắn có tâm muốn cầm một cái gậy kim loại trở về nghiên cứu, cũng hữu tâm vô lực. Hiện tại đem nơi này thu thập một chút, trơn tru, Nhan Tuấn Trạch nói. Còn có quay thân nữ, người cần nhắc thật là không có có. Hiện tại mặc dù tạm thời an toàn, nhưng hai người này chết tại nơi này, rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Quay thân nữ rơi vào trầm mặc. Tầng ba tầng này hành lang bên ngoài, theo dược tề phòng căn phòng cách vách bên trong đi ra một cao một thấp hai tên người áo nâu. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi qua dược tề phòng kia phiến đang đóng trước của phòng. Gian phòng này lục soát không? Kia người cao dùng tiếng Anh hỏi, dáng lùn người áo nâu dừng lại, đứng ở trước cửa, lắc đầu, đầu nhi mệnh lệnh tìm tới địa phương toàn bộ mở ra. Cánh cửa này là đang đóng, hẳn là không lục soát. Vào xem, người cao quay người trở về, một tay cầm gậy kim loại, một tay nắm cái đồ vặn cửa, bỗng nhiên uốn éo, hai người tại cửa mở ra nháy mắt lập tức nhìn thấy. Ngay tại lúc này, một tên người áo nâu vừa vặn cúi đầu theo dược tề trong phòng đi tới. Kém chút cùng hai người này đụng vào ngực, nguyên lai có người ở bên trong, người cao giật nảy mình, hỏi, tình huống thế nào, cái gì cũng không có. Cái này người áo nâu ngẩng đầu trả lời một câu, sau đó quay đầu hướng trong phòng thúc giục nói, ngươi nhanh lên. Chiều cao hai tên người áo nâu gật gật đầu, không có hoài nghi, quay người tiếp tục dọc theo hành lang hướng xuống một cái phòng đi đến. Đứng tại dược tề cửa phòng người áo nâu đợi bọn hắn rời đi về sau. Đi ra cửa, cố ý đem cửa phòng mở ra. Sau đó hướng cửa thang lầu phương hướng không nhanh không chậm tới gần. Dược tề trong phòng, kia rộng lớn quầy dược phẩm phía dưới góc tường. Hai cỗ thi thể bị đặt ngang ở nơi này ẩn tàng. Trong đó một cỗ thi thể hoàn hảo, mà đổi thành một cỗ thi thể trên người màu nâu chế thức trang phục đã biến mất. Chỉ mặc áo lót, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN